Chương 50, nhất chiêu giết. Trên thực tế, bất luận là Thiên Bá vẫn là Lý Thanh, tâm lý đều vô cùng tin tưởng. Bởi ngoạn gia lượng máu bèo bọt công kích cao nguyên nhân, lẫn nhau giữa đối kháng thường thường nhất chiêu là có thể dẹt ra thắng bại, cho nên hai người động tác đều hết sức cẩn thận cùng cẩn thận. Đột nhiên, Thiên Bá bắt được cơ hội một kiếm đâm về phía Lý Thanh lồng ngực, Lý Thanh lại trong nháy mắt biến thành cạc cạc gọi ô nha. Ân ô nha nhẫn thuật Thiên Bá trong lòng cả kinh, ngẩng đầu chợt hướng bầu trời nhìn lại, hắn xem qua rất nhiều liên quan tới Lý Thanh video, biết tiểu tử này bình thường thói quen chính là từ trên trời giáng xuống, chỉ tiếc lúc này đây trên bầu trời cũng không có. Thiên Bá theo bản năng huy vũ trưởng kiếm vạch ra một đạo trăng tròn hình. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật đống nhiên, một áng lửa đem bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, một viên to lớn hỏa cầu hướng hắn ầm ầm đập tới. Thiên Bá nghiêng người né tránh, lấy tốc độ cực nhanh xông về xa xa kết ấn Lý Thanh, muốn lấy kiếm thuật nhất tuyệt thắng bại, nhưng mà, hắn căn bản không có chú ý tới, cái kia đánh hụt hào hỏa cầu cũng không có bạo tạc, mà là giống như là bọt biển giống nhau muốn nổ tung lên, sau đó biến thành Lý Thanh. Đúng vậy, Lý Thanh sử dụng phân thân thuật, dùng phân thân mê hoặc Thiên Bá, lại dùng biến thân thuật đem chính mình biến hóa thành hào hỏa cầu, phốc tử thần hô hấp xẹt qua vẻ hàn quang, cái này quyết định thắng lợi một kích. Ở Thiên Bá phía sau đánh ra 9042 điểm thương tổn, trên thực tế, một kích này thương tổn chí ít cũng có thể tạo thành 20.000 nhiều một chút, thật sự là Thiên Bá lượng máu quá thấp. Thiên Bá lượng máu lập tức chỉ thấy cuối cùng, hắn khiếp sợ xoay người, không cam lòng nhìn Lý Thanh liếc mắt, ngã trên mặt đất, nổ thành đầy đất kim tệ, còn có nhận thuật của chủ. Đến chết, Thiên Bá cũng không biết hắn là làm sao bại. Người quả thực rất mạnh, nhưng người đối với nhận thuật vận dụng, còn không như ta. Ha ha. Đem tử thần hô hấp nắm trong tay, nhẹ nhàng thổi thổi, Lý Thanh đưa mắt hướng nỉ dạ đầu mục nơi đó nhìn lại. Không thể không nói, siêu thần liên minh các thành viên mỗi người đều là hảo thủ, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp lẫn nhau có công kích, có khống chế, có phụ trợ tăng máu, đem nỉ dạ đầu mục đùa xoay quanh, vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 1/8 lượng máu. Không có ý tứ, đội trưởng của các ngươi bại bởi ta. Lý Thanh nết miệng lên một cười nhạt. Thân hình tốc độ cực nhanh, thừa dịp siêu thần liên minh các thành viên toàn thân phòng bị khởi xướng lúc công kích, ở sau lưng một người cho bọn họ một đao. Theo từng cái con số biểu ra, siêu thần liên minh ngoạn gia thậm chí còn chưa phản ứng kịp, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó bị đuổi về tân thủ thôn. Lý Thanh không phải là cái gì người chính phái vật, mới sẽ không mạo hiểm nguy hiểm to lớn ngốc đi cùng một cái sở hữu toàn bộ thế giới game thủ hàng đầu tài nghệ chiến đội đi chiến đấu. Đánh lén tiễn bọn họ trở về tân thủ thôn là lựa chọn tốt nhất. Theo vài tên siêu thần liên minh ngoạn gia bị giết chết, nỉ dạ đầu mục rốt cục thuộc về Lý Thanh một người. Hắn né tránh nỉ dạ đầu mục thế tiến công, lần thứ hai sử xuất ủ trí hạ thể thuật, kiếm viêm vũ, cho nỉ dạ đầu mục trầm trọng nhất một kích. Một kích này ước chừng đánh ra 22.000 điểm thương tổn. Nỉ dạ đầu mục lượng máu thấy đáy, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống, sau đó tuyệt vọng đóng chặt con mắt. Trong ngực hắn Hỉ Ủ Gà Hỉ Nạ Tạ cũng nhanh chóng tránh thoát ngực của hắn, chạy vào chạy tới Hỉ Ủ Gà ngày cho thuê trong lòng. Gợi ý của hệ thống, Hỉ Ủ Gà Hỉ Nạ Tạ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta còn không có rình bạch nhãn bí mật. Tiếng nói vừa dứt, nỉ dạ đầu mục bụng bự béo phệ cái bụng giống như là giếng phun giống nhau, vô số kim tệ, trang bị, quyển trục bị phun đến rồi không trùng, tới một hồi tiền tài, trang bị quyển trục mưa thế giới tần đạo. Ở nỉ dạ đầu mục đánh chết 6.789 một tờ lệ ơ sau đó, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ rốt cuộc đánh chết, trở thành chúng ngoạn gia. Anh hùng, đại bút đáng kể thưởng cho đều muốn thuộc về hắn ước chừng 3 cái tin tức, soát bạo toàn bộ thế giới tần đạo sau đó đi theo vô số nhắn lại cùng bình luận thế giới tần đạo hắc hóa mập phát bụi sẽ phát huy, ủ trí hạ sải tạ, mãi mãi cũng là như thần nam nhân A thế giới tần đạo bụi phân hóa học phát hắc hội phát bụi. Siêu thần liên minh như vậy ngoạn gia đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực đáng sợ. Thế giới tần đạo bụi phân hóa học phát huy phát hắc hội thơ đông, có người nói chợ đêm bên trong ủ chỉ hạ sẽ tạ đầu người giá cả lại tăng lên, từ 80 vạn biến trở thành 5 triệu nhanh vượt qua có chút tiểu quốc người lãnh đạo giá tiền. Thế giới tần đạo hắc hóa mập phát huy phát bụi sẽ tiêu phi, ai, chính là 5 triệu lại có thể thế nào, người nào có thể đánh được hắn. Thế giới tần đạo hắc hôi phân hóa học sẽ phát huy phát cho đen kiêng kỵ vì hoa phi, ngược lại ta là đánh không lại, ta chỉ cầu đại lao chân. Thế giới tần đạo trời ạ, trên lầu danh tự này 6666, đều nhanh đem đầu lưỡi của ta lượn quanh chặt đứt không để ý đến những thứ này bình luận. Lý Thanh bên thai đã truyền đến các loại thưởng cho tiếng. Ngươi được đến rồi 6 triệu điểm, ngươi được đến rồi nì giả chứng minh 100, ngươi thu được chiến tích 999 điểm, ngươi thu được điểm số 1000 điểm, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 88 cấp, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 89 cấp, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 95 cấp, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 96 cấp, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 97 cấp, ngựa đẳng cấp tăng lên, ngươi lên tới bạch ngân 1 sao, nhìn mịt mờ nhiều trang bị cùng kim tệ. Lý Thanh lúc này lại điểm kích sử dụng tự động nhặt lấy công. Năng ngươi được đến rồi 4567981 kim tệ, ngươi được đến rồi thần khí nhận thần gió dày yêu cầu đẳng cấp, 100 cấp, tốc độ di động 50%, sở kỳ hiệu bị động, trả cờ dạ số lượng 10%. Ngươi được đến rồi thần khí nhận thần gió giáp yêu cầu đẳng cấp, 100 cấp, lực phòng ngự 50%, sở kỳ hiệu bị động, bị lúc công kích, có tỷ lệ nhất định gây ra thổ độn. Tường đất thuật bảo hộ ký chủ, ngươi được đến rồi nì dạ bản chép tay lôi độn, ngươi được đến rồi hy hữu độc tố phi tiêu, ngươi được đến rồi hy hữu độc tố thái đao, ngươi được đến rồi hy hữu nì dạ chi tâm, ngươi được đến rồi nhân sâm 20, ngươi được đến rồi nhẫn thuật quyển trục nhẫn thể thuật, lục đao lưu, ngươi được đến rồi nhẫn thuật quyển trục lôi độn, lôi quang áo giáp, ngươi được đến rồi bí thuật quyển trục nhẫn thể thuật, bát đao lưu mịt mờ nhiều thưởng cho để Lý Thanh Hoa cả mắt, rác rưởi không ít. Nhưng nghịch thiên thưởng cho cũng không ít chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.